Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 866, 866, kế hoạch đảo chính của Yukigai và Velzert hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm Aileen được Ryu cử tới đế quốc phương Đông thông qua hình thức mạo hiểm giả. Bọn họ thành công thông qua được những tai mắt của Yuki phân bố ở đế quốc tới được đế quốc phương Đông, đồng thời bắt đầu thu nhập tin tức. Dưới hình thức mạo hiểm giả, đến giờ tin tức vẫn chưa về tới đế quốc, nhưng với dân chúng đế quốc không biết có khi lại hơn. Những binh sĩ đế quốc, hay có thể nói những thành viên gia đình họ yêu quý, tiến quân đến Tempest. Tất cả đều đã bị tiêu diệt một cách bí ẩn. Họ sẽ hoàn thành ý nguyện của Hoàng đế chiếm lấy phương Tây. Ai cũng một lòng tin rằng một ngày nào đó, Ngài sẽ thống nhất vùng đất này. Ở phía đông bắc đại lâm Jura, ác long Vendora nay không còn hùng mạnh như xưa. Chẳng còn gì khiến họ e sợ nữa cả. Dưới triều đại của Hoàng đế tôn kính, đoàn viễn chinh vĩ đại nhất đã xuất binh. Đây là những gì dân chúng nghĩ. Không ai mong đợi họ sẽ gặp chút khó khăn gì, chứ đừng nói là thất bại. Không còn ai sống sót, mà thậm chí còn chẳng có ai đặt chân được tới các quốc gia phía Tây. Tất cả đều đã vong mạng trong đại lâm Jura. Trong thâm tâm chẳng ai có thể mường tượng nổi viễn cảnh ấy. Yuki nhận báo cáo. Hắn cười nhăn nhở. Đội quân gần 1 triệu người được điều đi. Có khi chúng còn đủ sức tiêu diệt ma vương Ryu, nhưng ai ngờ lại thành ra bị tận diệt thế này. Trên giấy tờ thì tất cả đều chết sạch. Không chừa một ai. Ma vương Ryu chết. Quân đội đế quốc chịu tổn thất nặng nề. Đó là tình huống lý tưởng nhất. Tình huống đó chính là phe ma vương Ryu và quân đế quốc làm thiệt hại lẫn nhau. Khi cả hai bên đều chịu những thương vong nặng nề thì hắn sẽ câu được một chút thời gian như kế hoạch hắn vạch ra. Đầu tiên hắn sẽ khơi dậy một cuộc đảo chính trước khi tàn quân của đế quốc trở về, sau đó hắn sẽ tiêu trừ nốt tàn dư của quân cơ quân đoàn để hình thành nên một bộ máy ổn định. Và trong lúc họ câu kéo thời gian để khôi phục những tổn thất do ma vương Ryu, hắn sẽ tận dụng thời gian đó để nắm lấy đế chế. Khi hắn mở ra và đọc báo cáo, không những ma vương gần như không chịu tổn thất mà thậm chí nó còn là sự áp đảo từ một phía. Dù quân đoàn của hắn không mất một ai, nhưng trò xếp hình mà hắn khổ tâm tất thảy đều cháy rụi. Đây là một tình huống hắn không ngờ tới, nhưng điều sửng sốt nhất là hắn không ngờ nổi lực lượng của ma vương Ryu đã lớn mạnh đến chừng nào. Không thể nào, cả một đại quân mà hắn san bằng đơn giản đến thế. Yuki, đúng là thật khó tin. Một đội quân như thế đáng nhẽ phải mạnh bằng quân lực của 3 ma vương cộng lại. Kagali, không, chỉ là so với thập đại quỷ vương thời của cô thôi. Tầm cỡ của Octogram bây giờ là có hơi bất thường. Ví dụ tên Leon này. Hắn vẫn đang giấu tiềm lực của mình mà vẫn để ra chiến lực là một quân đoàn ma pháp kỵ sĩ. Chưa kể Milim nổi danh đơn thương độc mã này cũng đã thu nhận về Frey. Cựu chúa quỷ làm thuộc hạ. Yuki, có ma vương đang mở rộng lãnh địa của mình và giờ hắn là chủ nhân của đại lâm Jura. Tất nhiên còn có kẻ mạnh nhất là tên Gai. Cùng với Dagruo và Ruminer có bè cánh lớn nhất bên ngoài quân lực của riêng chúng nữa. Vậy chẳng phải là những tên yếu còn mỗi Ramirez và Dino thôi à? Kagali, cũng phải. Yuki, có vẻ ban đầu Kagali định phản bác Yuki, nhưng sau khi nghe giải thích trông Kagali cũng hiểu ra. Đúng là tình hình hiện tại đã khác so với thời Kazalem còn làm chúa quỷ. Mặc dù chiến lực của chúng cũng đã hao mòn trong trận chiến với đám thiên thần, nhưng Dagruo và Ruminer vẫn mạnh phi thường. Với những tên ma vương chân ướt chân ráo, dù có thu nạp thuộc hạ tới mức độ nào đó thì muốn sống sót được còn khó. Chuyện tương tự cũng xảy đến với Kagari, hay nói cách khác là Kuzlot Kazarim, mà quan trọng hơn là chỉ chăm kiếm thêm thuộc hạ thì cũng vô ích. Bằng chứng là thất bại của Clayman. với những kẻ mạnh tới một ngưỡng nhất định, đội quân chỉ cậy đông chẳng là cái đinh gì với chúng cả. Nếu có ai hỏi, trong quân cơ quân đoàn cũng có những kẻ lão luyện tương đối mạnh nhưng sao chúng không đóng góp được gì thì cũng chẳng biết trả lời thế nào. Mà Vương Rưu không đích thân ra trận mà chỉ có các thuộc hạ của hắn tiêu diệt quân đế quốc thôi. Theo lời của Miranda lúc đó trông tàn tạ hết sức. Ả sợ rằng có những ma nhân thuộc cấp ma vương nằm dưới trướng của hắn. Chúng không còn bị ràng buộc bởi quy luật gì cả. Như vụ của loài quỷ vậy. Là dạng tồn tại tối thượng. Ấy thế mà chúng vẫn đi theo một ma vương. Riêng điều đó thôi đã vượt quá tưởng tượng của Kagari rồi. Cơ mà, chuyện vui hơn rồi đây. Bây giờ quân đế quốc cũng đang bắt đầu trận chiến chính diện thứ hai với Ruminer. Tin Kangurio thất bại vẫn chưa truyền tới. Ma thú quân đoàn của Gladim và các phi thuyền vẫn đang tiến về phía bắc. Giờ việc phòng ngự của thủ đô được giao phó cả cho hỗn hợp quân đoàn. Nói cách khác, chỉ cần ta muốn nắm lấy trung tâm của cả đế quốc là chuyện trở bàn tay. Yuki, không cần cẩn trọng việc quân cơ quân đoàn trở về nữa thì phải làm sao cho thật hoành tráng vào. Yuki, thế ý là, lấy thủ cấp hoàng đế khi hắn đang ngủ. Kiểu thế đấy hả, Kagali, kiểu thế đấy. Là đảo chính đấy, Yuki. Những lời đó khiến Kagari phải nở nụ cười hoài nghi. Mang loạn lạc đến thế giới này chính là ước nguyện của Kagari dù bằng bất cứ cách nào. Dẫu mọi chuyện không như dự đoán của Yuki nhưng thế không có nghĩa chúng đang gặp bất lợi. Hay nói đúng hơn, đây chính là cơ hội để đoạt lấy đế quốc. Kế hoạch đã được vạch ra, kể cả thất bại cũng đều được tính hết. Yuki biết rõ điều đó. Cuối cùng hắn vẫn sẽ là ngư ông đắc lợi. Tôi hiểu rồi, vậy thì giờ tôi sẽ đi chuẩn bị. Kagali, coi bộ sắp bận rộn rồi đây. Kagali nghĩ và nụ cười trên mặt lại càng đậm hơn. Gương mặt của ả như đang thèm khát thêm máu và đau thương. Nó như nhuộm bởi sắc quỷ quyệt. Nhìn Kagari rời đi, Yuki lại chìm vào suy tư. Mặc dù sự phát triển của ma vương Ryu là nằm ngoài dự tính của hắn. Song bây giờ hắn phải tạm gác lại đã. Bây giờ, hắn đã xác nhận được rằng quân đế quốc đã thất bại. Thêm nữa, hắn cũng biết được về sự phát triển bất thường về chiến lược của phe Ryu. Như vậy thì những chuyện về sau hắn cũng chỉ biết đoán mò mà thôi. Với những chuyện thế này, kẻ tối cường ấy hẳn sẽ không ngó lơ. Quân đế quốc có diệt vong cũng chẳng phải vấn đề. Đúng hơn là diệt vong thật thì hắn càng thích. Miễn kéo được chúa quỷ Rimuru xuống mồ thì có là ai cũng không quan trọng. Giờ anh sẽ làm gì đây? Rimuru, San, tôi muốn xem anh sống được bao lâu lắm. Cả hai cùng ôm nhau chết thì mới càng tuyệt hơn. Ít nhất thì nếu gai lo được anh thì chỉ cũng bớt một chuyện phải lo. Giá mà anh làm gai bị thương được thì hay lắm. Yuki nghĩ nếu Ryu đã mạnh đến mức này thì gai Crimson chắc chắn sẽ hành động. Chuyện đã tiến xa tới mức đó rồi. Cho đến giờ thì kế hoạch vẫn đang đúng hướng. Thay đổi thêm một chút thì sẽ tiếp tục không thành vấn đề. Yuki nhìn Chloe. Người không phản ứng gì khi nghe hắn nói rồi hắn cười nhẹ. Nếu hai trong số đó triệt tiêu lẫn nhau thì mong muốn của hắn sẽ thành hiện thực mà không cần lộ ra lá bài tẩy của mình. Mọi chuyện hơi vượt quá dự đoán của hắn nhưng vẫn đang diễn biến tốt đẹp. Yuki hào hứng nghĩ kỹ hơn về kế hoạch tương lai nhưng để thao túng hết thảy mọi chuyện là một công việc khó nhằn. Lắp lại bánh răng lệch không phải chuyện dễ. Chuyện đã vượt quá tầm tay của Yuki và bắt đầu đi theo hướng hắn ta không lường nổi. Sau khi báo cáo lại với Yuki, Miranda nhanh chóng chuẩn bị để rời thủ đô. Là một thành viên của quân đội, đào ngũ trước kẻ địch đáng tội tử hình. Ả đã lấy danh tính này để ngụy trang. Thế mà lại thành ra thế này. Đây là vị trí ả đã mất bao công mới leo lên được. Ấy vậy nhưng nó lại trở thành cái cùm giữ chân ả. là một trong những thủ lĩnh của tổ chức ngầm Cerberus thì dù có chạy trốn cũng chẳng phải chuyện ả cần lo. Một tổ chức ngầm bén rễ tới mọi quốc gia hệt như Hiệp hội Tự do. Thế nên kiểu gì cũng có thành viên của Cerberus đang ẩn nấp. Dĩ nhiên, trong thủ đô này cũng có những tổ chức tương tự tồn tại nên ả dự định sẽ im hơi lặng tiếng một thời gian. Tìm thời cơ để trốn về phía Tây. Ả chỉ còn chút xíu nữa thôi là dụ được Kangurio rồi. Với sự quyến rũ của người phụ nữ, cố thêm ít nữa là ả đã có thể nắm quân cơ quân đoàn trong tay rồi. Ả đáng nhẽ phải khải hoàn trở về, mang theo một tương lai hứa hẹn, nhưng giờ đây ả đang phải gói ghém đồ đạc để lẩn đi trong đêm. Làm cái trò chuồn lùi này thật quá sức nhục nhã. Tất cả cũng chỉ tại tên Yuki đã đánh giá thấp ma vương Ryu, mà còn tên Kangurio vô dụng quá thể. Damrada nhất nhất tuân lệnh Yuki, nhưng Miranda chỉ làm theo hắn vì ả thấy hắn hữu dụng. Chỉ là vì Yuki là kẻ lập ra Cerberus nên thao túng được hắn mới có giá trị. Bởi sức quyến rũ của người phụ nữ với hắn không có tác dụng, ả mới phải nghe theo hắn mà phải ưu tiên trốn đi được cái đã. Sau khi báo cáo xong thì ả cũng được phép trốn đi rồi. Trước tiên phải tìm chỗ an toàn cái đã, còn hơn là ấm ức mấy thứ vô nghĩa. Ả nghĩ vậy, nhồi hết đồ đạc vào một cái túi, trốn khỏi nhà ả trong màn đêm ở đế quốc, trong cái bóng tối sâu thẳm của thủ đô, nhờ hưởng lợi từ những nền văn minh khoa học. Đèn đường đã được dùng thay cho đèn lồng, nhưng dù thế cũng không thể soi sáng hết mọi ngóc ngách được. Thủ đô đế quốc vẫn đang trên đà phát triển. Muốn xóa sạch bóng tối là chuyện của tương lai. Trong bóng tối ấy, Miranda lặng lẽ rời đi. Dù không bằng Damrada và Vega nhưng vẫn là một đầu não của Cerberus. Miranda vẫn có trình độ nhất định. Ả đang lén lút lẩn trốn, nhưng Miranda nghĩ rằng cũng không có gì phải lo cả. Chính điều đó dẫn đến thất bại của ả. Không hẳn là lỗi do Miranda sơ ý, mà do có một người đàn ông cản đường ả. Giá như ả bỏ lại hết của cải mà lần đi càng nhanh càng tốt, có khi ả đã thoát được người đó. Tuy nhiên ả tự tin rằng mình là một đầu não nên đã đối mặt với người đàn ông đó, và nên nó trở thành sự thất bại của ả. Người đó là Tatsuya Kondo, là một kẻ thuộc tình báo. Hắn là một con người bí ẩn không ai biết, nhưng hắn lại biết mọi thứ sau bóng tối của thủ đô này. Muộn thế này rồi cô còn định đi đâu vậy? Kondo, Ara, chẳng phải trung úy Kondo đây sao? Miranda giấu đi sự bối rối và trưng ra một vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng ả vẫn lo ngại và cảnh giác xem có ai ở xung quanh để xác nhận Tatsuya chỉ có một mình. Không có ai khác ở gần đây, và sau khi xác nhận rằng Kondo một mình, ả có hơi vững dạ. Nếu trên tổng bộ đã biết được việc ả đào ngũ thì sẽ to chuyện khi chúng cử người theo đuôi ả. Nếu chạy đến phía Tây còn bị đám gián điệp săn đuổi thì ả xin cứu cái cảnh sống mà ngày ngày nơm nớp lo sợ bị ám sát ấy đi. Thế thì Miranda phải giết hết những kẻ biết chuyện rồi. Ả sợ rằng Krishna đã dùng một vật phẩm ma pháp nào đó để báo cáo tình hình, nhưng ả cũng nghĩ không có vẻ gì chuyện mình bỏ đi bị báo về. Cuối cùng ả kết luận rằng có lẽ tin đội quân bị tận diệt đã báo về nên canh phòng của đế quốc được tăng cường. Miranda cũng hiểu điều đó. Thành ra đụng phải tên rắc rối nhất trong cả cái vụ tình báo đúng là Như Hạch, nhưng cũng không có vẻ gì tiếp viện sẽ đến. Nếu ả giết Kondo tại đây, trốn khỏi thủ đô sẽ dễ thở hơn nhiều. Ngay lập tư C, Miranda quyết định giết chết Kondo. Miranda không biết trong mắt Kondo ả thế nào, nhưng ả đã quyết phải diệt trừ hậu họa. Cô là cố vấn Miranda của đoàn trưởng Kangurio đúng không? Sao đang giữa trận chiến mà cô lại trở về thủ đô đế quốc thế này? Kondo, tôi sợ quá. Trung úy Kondo ơi, thật ra, tôi vừa nhận lệnh mật của Kangurio. Kaka và quay lại thủ đô. Miranda, Miranda tiến lại gần trong lúc trả lời và sấn vào lòng Condo. Ả đang tận dụng cái quyến rũ của người phụ nữ để dụ dỗ người đàn ông này. Cách thức quyến rũ thông thường của ả là dùng hương thủy hệ chú thuật, lời nguyền nước hoa và ảo thuật hệ để mài mòn khả năng tư duy của mục tiêu trong lúc áp đảo chúng. Trong lúc gã ôm ả lại, Miranda còn ếm lại thêm vài lần và sớm thôi hắn sẽ tự nguyện quấn lấy ả mà không cần làm thế này nữa. Dù có là đoàn trưởng quân cơ quân đoàn cũng không cưỡng lại được bùa chú của Miranda. Một trung úy nhỏ nhoi thì làm gì có cửa chứ? Miranda tin chắc vậy. Ả vòng tay ra sau lưng Condo. Ả ấn bộ ngực khiêu gợi của mình vào Condo trong lúc quyến rũ hắn. Ả đang đợi Condo thả lỏng ra. Phu Phan, tưởng đâu là một gã nghiêm túc lắm chứ. Ai dè cũng chỉ thế này, Miranda nghĩ trong lòng. Được rồi, cứ ôm ta đi, đến khi ngươi là vật sở hữu của. Miranda nghĩ trong lòng. Đó là những suy nghĩ cuối cùng của Miranda. Mặt không biến sắc, Condo rút lại khẩu súng lục ông vừa bắn vào thái dương Miranda. Ông đã biết hết những gì cần biết rồi. Đọc được tâm trí của kẻ thù thông qua tiếp xúc vật lý. Đó là Unique Skill giải độc giả. Ý định của Yuki, mục tiêu của Miranda và cả sự thật rằng quân đế quốc không còn một ai sống sót. Đọc hết tất cả chỗ đó còn chưa mất đến một giây. Và rồi, dù đã đọc qua ngần ấy thứ, nhưng gương mặt của Condo cũng chẳng hề có phản ứng gì. Đảo chính à, thật ngu xuẩn. Condo liếc qua cái xác Miranda rồi bỏ đi. Các thành viên cục tình báo sẽ lo cái xác của Miranda sau. Họ sẽ không để lại chút dấu vết nào. Bóng đêm của thủ đô đen tối và sâu thẳm. Những gì xảy ra trong bóng tối thì vĩnh viễn nằm lại trong bóng tối. Gai táo tợn bật cười và đứng dậy. Hắn đã nghe được một tin bất ngờ. Dino được cử giám sát hành vi của ma vương Ryu. Ấy thế mà hắn lại hữu dụng tới không ngờ. Thật hiếm có với một tên lười như Dino. Người duy nhất Vensado công nhận chỉ có Leon mà thôi. Mất đi một con tốt có giá trị cũng chẳng vui vẻ gì nên hắn chọn viết đại một lá thư giới thiệu nhưng Dino báo cáo về thật. Một vài công tước quỷ đã quy hàng hắn và đại quân 1 triệu người của đế quốc bị tàn sát. Thế giới này đã công nhận hắn và Rudra là 2 kỳ thủ trong trò chơi thống trị này rồi. Ấy vậy mà vẫn có một kẻ đặc dị mọc ra phá rối sự cân bằng ấy. Nhân loại của Rudra, ma vật của gai của ai thì thuộc về người nấy. Mỗi người đều có một cộng sự là long tộc còn đứa em út Vendora là kẻ không thuộc phe nào để trò chơi thêm phần kịch tính nhưng một kẻ khác Vendora đã phá vỡ cân bằng xuất hiện. Một kẻ đặc dị, may là tên đó cùng phe với hắn. Một chúa quỷ, là kẻ mạnh nhất không tính hắn và Milim. Tên ma vương này sở hữu Ultimate Skill. Vua phàm ăn Beelzebub, Ryu, bằng bất cứ giá nào cũng phải khiến tên đó hợp tác. Phải khiến nó trở thành quân tốt của hắn. Có vẻ như đợi hắn phát triển thêm là không cần thiết nữa rồi. Để Rudra ăn được thì cứ kệ thôi nhưng tình hình bây giờ không đơn giản như vậy. Đi gặp bên đó có khi là ý hay. Hắn nghĩ vậy, và gai bắt đầu hành động. Ara, nghe vui nhỉ, Velzert, cô muốn đi cùng à, gai. Đôi mắt lạnh băng lấp lánh bí ẩn của Velzert nhìn gai, ừ, đúng thế. Cũng lâu rồi tôi chưa gặp thằng em. Velzert. Gai và Velzert nhanh chóng rời cung điện Sirocori và bay vào vùng đất bão tuyết rít gào với cái lạnh thấu xương. Tên bạo chúa đã cất cánh, hướng tới ma quốc Tempest. Cách chương.